Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Diệu Tường. Cho nên lò sưởi tay là bọn hắn được hoan nghênh nhất sưởi ấm công cụ. Có thể lò sưởi tay cũng có không liền, bởi vì hình thể xinh xắn, cũng không thể nhét quá nhiều nhiên liệu. Nếu như không có kịp thời bổ sung nhiên liệu, tắt máy sau đó một điểm nóng hổi khí nhi cũng không có. Chỉ có thể cứ như vậy tốn hao lấy. Ra tay lồng sưởi ấm hiệu quả tốt nhất. Đem một đôi tay đưa vào đi. Cái kia thư thích an nhàn tương đương đáng tiếc. Cũng không phải mỗi người đều có thể hưởng thụ được. Bình thường gia đình nơi nào sẽ lấy ra mấy lượng. Mười mấy lượng. Thậm chí mấy mười lượng bạc. Tới đặt mua những thứ đó đây. Cái bao tay lại bất đồng. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể mang theo sưởi ấm. Hái xuống sau đó thu phóng cũng phương tiện. Mấu chốt là chi phí tiện nghi. Bất luận kẻ nào đều mua được. Bây giờ là Thái Bình thịnh thế. Có điều kiện đưa nhà mình hài tử đi học công đường học người ta vẫn là rất nhiều. Chỉ là thôn bọn họ học đường. Bên trong thì có 30-40 đứa bé đây. Lớn không nói. Chỉ là bọn họ cái trấn trên này phải có bao nhiêu. Người cũng đều thích tranh đua. Nếu như người khác hài tử đều mang cái bao tay, nhà mình hài tử lại không có. Đây là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Chẳng qua là mấy đồng tiền đồ vật mà thôi. Các gia trưởng đương nhiên vui vì chính mình dài cái mặt này mặt. A thần, ta động cảm thấy ngươi bây giờ quỷ chủ ý càng ngày càng nhiều. Ngươi chính là ta biết cái kia A thần không? Đại tráng thanh âm sâu kín vang lên. Lại để cho tôn thần giật mình trong lòng. Trong nháy mắt xuất mồ hôi lạnh cả người. Ha ha, nói cái gì ngốc mà nói đây? Ta nói ta không phải. Ngươi tin không? Tôn thần cố tự chấn định theo sát hắn mở ra rồi khô cằn đùa giỡn. Ha ha, ta tin. Mới là lạ. Ngoặc kép chấm chấm. Đặt vào khoai lang nướng dùng thùng sắt lớn tay đẩy xe phải cần 2 ngày mới có thể làm tốt vừa vặn. Để cho tôn thần đi trấn trên chọn mua rồi lấy ra bộ yêu cầu những thứ đó. Nếu như không ra ngoài dự liệu mà nói. Về sau tôn thần hẳn sẽ mỗi ngày tới trấn trên bán khoai lang nướng. Cũng không thể mỗi ngày đẩy xe cùng thùng sắt lớn qua lại chứ. Coi như là hắn có thể chịu được. Xe cùng thùng sắt lớn cũng không chịu nổi oa. Cho nên hắn đi trước thịt heo sông nơi đó. Với hắn hỏi thăm tại thị trường lên mướn một cái kho hàng nhỏ bao nhiêu tiền. Thịt heo sông cũng là một nhiệt tâm. Hắn trực tiếp lĩnh lấy tôn thần đi tìm phụ trách cái này thị trường quản sự. Giúp hắn đem những chuyện này tất cả đều làm xong mới rời khỏi. Theo thị trường đi ra tôn thần liền tìm được 2 ngày trước theo hai nữ hai người mới vừa tới qua. Bố Trang, lấy ra bộ yêu cầu đồ vật. Ở chỗ này liền có thể chuẩn bị đầy đủ. Bố Trang lão bản đối với tôn thần cái này giúp nàng kết thúc khách hàng lớn rất là ân cần. Không riêng gì vải lẻ nhấn giá thấp nhất. Bông vải mỗi cân cũng cho tôn thần tiện nghi lưỡng đồng tiền. Còn quá mức tặng cho tôn thần mấy viên may quần áo dùng châm dài. Này có thể là đồ tốt. Nàng tại trong kho hàng lục soát vải lẻ lúc. Cũng tìm được 2 con chất chứa đến mấy năm màu trắng miên bố. Đơn giản dựa theo vải lẻ bình thường giá tiền. Án cân xưng cho hắn. Vải vóc không có một chút bị ẩm. Chỉ là bởi vì thời gian dài có chút ố vàng. Tôn thần lấy tay sờ một cái. Cảm giác thập phần nhẵn nhụi trơn nhẵn. Làm y phục mặc lên hẳn rất thoải mái. Hắn âm thầm gật đầu. Vật này ngược lại rất thích hợp làm mấy bộ đồ lót. Mua xong những thứ này. Tôn thần mướn một chiếc xe trâu. Đem tràn đầy một xe đồ vật cho kéo đến rồi cây cột ra. Thím, những thứ này tổng cộng tiêu xài 3 lượng bạc cộng thêm 450 đồng tiền. Này 2 con bố chúng ta một nhà một, làm đồ lót dùng, bố Trang lão bản cho án bố đầu giá tiền luận cân xưng đây. Tốn bao nhiêu tiền ngươi nhớ kỹ là được. Nói với ta những thứ này làm cái gì? Ta chỉ quản muốn cái gì tương đương, cây cột thẩm cầm lấy vải vóc nhìn chung quanh. Lại trừ có chút ố vàng. Này vải vóc thật là không tệ. Vậy cũng không được thím. Nếu chúng ta là họp bọn làm ăn. Phải có họp bọn làm ăn dáng vẻ. Anh em ruột còn minh tính sổ đây. Ta muốn qua. ngươi và hai nữ yến tử các nàng lấy ra bộ cũng phải ghi lại làm bao nhiêu cái. Đến lúc đó trước tiên cần phải cho các ngươi phát tiền công. Chúng ta tính lại kiếm tiền thường tiền. Ta là nói bất quá ngươi. Ngươi nghĩ làm sao giờ liền làm sao giờ đi. Dù sao đều nghe ngươi. Cây cột thẩm bất đắc dĩ đáp ứng. Đại tráng lại lên núi à nha? Tôn thần hỏi. Đúng vậy. Người thiết lê thúc nói lại thừa dịp không có tiết rơi lên trên vài chuyến. Chờ chút tiết ngay tại trong nhà miêu không ra khỏi cửa rồi. Chấm chấm. Về nhà. Hai nữ chính vùi đầu làm cái bao tay. Cái bao tay tuy nói đơn giản. Nhưng nếu là muốn bày ra bán. Cũng bán hơn một cái giá tiền cao. Thì nhất định phải có khả năng hấp dẫn người địa phương. Ai cũng không phải người ngu. Cũng không thể cứ như vậy mấy miếng bố vá lại liền muốn người ta đào cho ngươi 10 đồng tiền. Tôn thần muốn. Không thể tại chất liệu trên có bao nhiêu biến hóa. Cũng chỉ có thể đùa bỡn một ít thông minh. Nơi tay mặc lên cộng thêm một ít trang sức. Biến thành tiểu động vật dáng vẻ. Cũng có thể. Có thể đi học đường đều là nam hài tử. Bọn họ thích động vật. Lão hổ, sư tử, con khỉ, còn có chó, từng cái đều làm ra giống nhau đến. Đến lúc đó để cho người khác lại đối chiếu lấy tự do phát huy là được. Ngày hôm qua theo đại tráng ra trở lại, hắn thử họa mấy cái dáng vẻ, để cho hai nữ trước làm được làm hàng mẫu. Nhưng hắn nhưng đánh giá cao chính mình kia một đôi thiên tàn tay. Vẽ ra tới hình ảnh quả thực có thể nói là vô cùng thê thảm. Đem mấy tờ đồ xen lẫn cùng nhau. Ngay cả chính hắn đều muốn phân biệt nửa ngày mới có thể phân rõ. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể thông qua khẩu thuật. Nhặt mấy loại động vật đặc thù nói. Vạn hạnh là hai nữ năng lực lĩnh ngộ thật là siêu cấp cường hãn. Chỉ là thông qua tưởng tượng. Liền chính mình chắp vá đi ra trước mắt những thứ này có thể nói hoàn mỹ thành phẩm. Những thứ này ta ngày mai cầm đi cho cây cột thẩm các nàng nhìn một chút. Để cho bọn họ đối chiếu lấy ngươi những thứ này dạng thức. Chính mình nhìn lại phối hợp. Làm được như vậy đồ vật hẳn sẽ rất được hoan nghênh. Hai nữ. Ngươi thật đúng là ca ca tốt người giúp a. Bị ca ca tán dương. Hai nữ vui vẻ ánh mắt đều híp thành một kẽ hở. Ha ha. Đúng không? Ta rất lợi hại chứ. Rất lợi hại. Tôn thần trọng trọng gật đầu. Nói đi. Muốn tưởng thưởng gì? Ca ca đều mua cho ngươi tương đương ta. Hai nữ giống như là có chút muốn nói lại thôi. Tình huống như vậy nàng thật đúng là rất ít sẽ có. Ngay tại tôn thần cho là nàng sẽ không nữa nói lúc. Nàng bỗng nhiên lên tiếng. Ca, ta muốn để cho hồi hương cũng tới giúp chúng ta lấy ra bộ. Được không? Hồi hương. Tôn thần cau mày. Là hai nữ gần đây mới kết giao tiểu tỉ muội. Đúng vậy. Chính là trong nhà cái kia hồi hương tương đương, ca ca không thích rông dài nói chuyện làm việc. Cũng không thích người bên cạnh qua loa lấy lệ hắn. Hai nữ chỉ có thể thành thật khai báo. Ồ tương đương, nguyên lai là vương thị mang đến cái kia ít giao du với bên ngoài con ghẻ. Nàng như thế nào cùng hai nữ quấy nhiễu đến cùng nơi đi. Bởi vì không muốn thấy tôn dương thị sắc mặt, phàm là có đồ muốn cho cha đưa đi. Tôn thần đều là phái hai nữ làm chân chạy. Hai nàng có khả năng tiếp xúc được. Chắc cũng là vào lúc đó. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ca ngươi đến cùng là đáp ứng vẫn là không có đáp ứng à. Cho cái đáp lời được không? Hai nữ nhìn đến ca ca suy nghĩ lại không biết phiêu hướng nơi nào đây. Giận đến quệt mồm mắt trợn trắng. Từ lúc ca ca theo lần đó sốt cao bên trong tỉnh lại. Hắn giống như vậy là ngu si giống nhau. Nhìn một cái địa phương suy nghĩ viễn vong số lần càng ngày càng nhiều. Ai, lần này cũng không biết hắn lúc nào sẽ phục hồi lại tinh thần. Hai nữ thở dài, giơ tay lên một bên đồ vật tiếp tục lu bù lên. Khối này màu nâu vải vóc rắn chắc chặt, khẳng định chịu đựng mai. Cho cha làm một đôi găng tay đưa đi. Hắn năm trước mùa đông thời điểm liền bình thường sẽ đi trấn trên bán củi phụ cấp đồ gia dụng. Đỡ cho đến lúc đó trên tay lại bị đông xuất khẩu tử. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,